Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước khi làm việc này, tôi đã nghĩ đến hậu quả rồi. Đào Du Ca bình tĩnh nói, giọng điệu lạnh lùng. Mặc dù chuyện này đến sớm hơn tôi nghĩ, nhưng cũng là một điều tốt. Tôi thật sự không muốn kết hôn với anh. Giản Triệt không thể tin vào những lời cô nói. Đào Du Ca tiếp tục, ánh mắt lướt qua anh ta với một vẻ không mấy cảm xúc. Tình yêu xây dựng trên sự lừa dối chẳng có gì thú vị cả. Dù có cột anh lại bên cạnh tôi thì cũng chỉ là một sự trói buộc vô nghĩa. Giản Triệt đứng lặng im, không biết phải nói gì, hoàn toàn bị thái độ của cô ta đánh bại. Cuối cùng, anh thở dài nặng nề, cảm giác bất lực dâng lên. Tôi không muốn nói thêm gì với cô nữa. Giản Triệt lạnh lùng nói, chuyện còn lại, cứ để cảnh sát xử lý. Đào Du Ca cười nhẹ, không hề lo lắng. Vốn dĩ chúng ta đã hẹn nhau tối nay đi chọn váy cưới, nhưng xem ra, không có cơ hội nữa rồi. Cô ta khẽ mỉm cười, ánh mắt như đang nhìn nhận một sự an bài trong số phận. Có lẽ đây chính là báo ứng, vận mệnh đã sắp đặt vậy rồi. Đào Du Ca chậm rãi nói tiếp, giọng cô đầy tự sự. Từ hồi còn học đại học, tôi đã thích anh. Tôi không biết vì sao lại thích anh, nhưng tình yêu đâu cần lý do, phải không? Nhưng trong mắt anh chỉ có Sở Hy, tôi thật sự rất ghen tị với cô ta. Cô ta dừng lại một chút, như thể đang nhìn lại những ký ức cũ. Chắc anh cũng đã nhận ra, khi anh và Sở Hy yêu nhau, tôi luôn xuất hiện bên cạnh anh. Tôi hy vọng mình sẽ thu hút được anh, nhưng cũng hy vọng anh đừng bị tôi thu hút. Sự thật thì sao? Anh là một người đàn ông tốt. Dù chuyện của Sở Hy bị phát hiện, anh vẫn không muốn nói thêm gì với tôi khi say rượu. Ánh mắt Giản Triệt sắc lạnh, anh nhìn Đào Du Ca với sự căm ghét. Vậy thì cô đã làm gì? Đào Du Ca cười nhạt, để cô ấy biến mất, chỉ có cách đó thôi. Giọng cô ta trở nên thấp và trầm, như thể đang kể một câu chuyện đã lâu. Lúc đó anh say rượu, cầm điện thoại trong tay, tôi thấy tin nhắn chưa đọc từ Sở Hy và không thể nhịn được mà mở ra xem. Tôi đã mở chiếc hộp Pandora ấy. Cô ta nở một nụ cười nhẹ, giống như đang tự thưởng cho mình một chiến thắng. Cơ hội tuyệt vời đến như vậy, làm sao tôi có thể bỏ lỡ được? Giản Triệt cảm thấy ghê tởm, cơn phẫn nộ dâng lên. Cô thật là một kẻ ác độc. Đúng vậy, tôi là người ác. Đào Du Ca thừa nhận, giọng cô ta suy sụp. Vậy thì, hãy để tôi nhận lấy quả báo tôi đáng phải chịu. Nếu không phải của mình, thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm, Cầu Văn Kiệt cảm thán. Đào Du Ca đúng là có vấn đề. Cô ta là kiểu người có thể làm bất cứ điều gì để có được người mình muốn. Cô ấy giống như một nhân vật trong tiểu thuyết mà tôi vừa đọc. Thường Gia Ngôn lắc đầu. Loại người này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi. Nếu thật sự có mặt trong cuộc sống, quả là đáng sợ. Cầu Văn Kiệt thở dài, trầm ngâm. Hai, tôi không bao giờ muốn tham gia một trò chơi. Rubensa, với chủ đề kinh dị nữa. Sau khi sự việc được giải quyết, mọi người đều tản về nhà riêng. Ký Hòa cũng quay lại căn chung cư của mình. Khi cô đang chờ thang máy ở tầng 1, bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Cô Ký, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ký Hòa quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt trẻ trung, tươi sáng như mặt trời nhỏ. Là Sở Dực, một cảnh sát trẻ mới nhận chức. Cậu ta làm việc khá vất vả, dù là hàng xóm nhưng hai người cũng chẳng gặp nhau nhiều. Ký Hòa lễ phép gật đầu. Xin chào, hai người bước vào thang máy cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thang máy đi lên, Sở Dực để ý thấy có một tờ giấy dán trên cửa thang máy, nhưng lúc đầu anh không rõ là gì. Đến gần, anh mới nhìn rõ, trên tờ giấy có 4 chữ lớn màu đen. Bách vô cấm kỳ, Sở Dực nhíu mày, tò mò hỏi. Cái này là gì vậy? Ký Hòa bình tĩnh trả lời. Đây là phong tục ở một số nơi. Khi có người chết, họ sẽ dán những tờ giấy. Bách vô cấm kỳ, nó có tác dụng giúp linh hồn được yên nghỉ, tránh bị tà ma xâm nhập. Sở Dực giật mình, tay anh run lên nhẹ. Anh vừa chạm vào tờ giấy đó. Liệu có sao không? Ký Hòa nhìn anh, nhẹ nhàng trấn an. Sẽ không sao đâu. Sở Dực vẫn chưa hết lo lắng, hỏi tiếp. Vậy, có người chết ở tòa nhà này à? Ký Hòa gật đầu. Đúng vậy, Sở Dực thở dài, có chút bối rối. Ôi, sinh, lão, bệnh, tử, cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ký Họa im lặng một lát, rồi đột nhiên quay lại nhìn Sở Dực, giọng cô lạnh lùng. Người chết là ông cụ ở tầng trên. Đêm nay, lúc 12 giờ, hồn ma của ông ấy sẽ trở về. Nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất là đừng ra ngoài. Sở Dực giật mình, cảm thấy lạnh gáy. Đây là lần đầu tiên anh nghe về chuyện này. Nếu ra ngoài thì sẽ sao? À, không có gì to tát đâu. Ký Họa nói, giọng bông đùa. Nếu một người bình thường gặp phải ma, rất có thể sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi trong vài ngày, vì âm khí có thể xâm nhập vào cơ thể. Nhưng anh là cảnh sát, thường xuyên làm việc thiện, xử lý ác. Vậy nên ma quái không dám đến gần anh đâu. Sở Dực sờ sờ đầu, cảm thấy có chút bối rối. Hóa ra làm cảnh sát lại có lợi ích thế này à? Cách Trương.